Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 181. Lâm Thành cùng với Chu Hinh không có ở lâu, nhìn vài lần sau đó rời đi. Có một số việc là không thể công bố ra được. Vừa rời đi không lâu, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên. Vừa thấy là bộ phận đặc thù gọi tới. Hẳn là chuyện gần đây phát sinh ở thành phố Dương Thành khiến cho bộ phận đặc thù chú ý, sau đó làm cho bọn họ xuất động. Hiện tại gọi điện thoại cho hắn, phòng chừng là muốn cho hắn tới tiếp nhận chuyện này. Giữa cuộc thành phố Dương Thạch là cố hương của hắn. Kết nối điện thoại, quả nhiên là làm hắn tới điều tra chuyện này. Mặt khác còn có 8 gã pháp sư tới hiệp trợ hắn, bất quá bị Lâm Thành cự tuyệt. Có thể tiếp nhận chuyện này, nhưng pháp sư liền không cần. Những pháp sư đó căn bản không thể giúp được cái gì, ngược lại sẽ thêm phiền. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chuyện lệ quỷ hai người nói ra. Bất quá chuyện lối vào bí cảnh chưa nói, hiện tại còn không thể nói cho bọn họ. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Thành hiện tại có thể danh chính ngôn thuận điều tra chuyện người chết. Các bộ phận đều yêu cầu phối hợp cực lực. Bất quá chuyện này tạm thời giao cho Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đi xử lý, chờ bọn họ liên hệ bên phía địa phủ. Đến lúc đó hắn liền đi địa phủ nhìn xem Trung Quỳ. Sư đệ, phía trước người nói có việc muốn làm là chuyện gì sao? Đang đi tới, Chu Hình nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Đi địa phủ tìm Trung Quỳ. Thời điểm phía trước Trung Quỳ đưa chúng ta ra tới cũng đã nói cùng ta rồi, nếu hắn không có việc gì sẽ đến Dương Gian tìm ta. Nhưng hiện tại đều đi quan lâu như vậy cũng không có tới, ta hoài nghi hắn có khả năng đã xảy ra chuyện, ta cần thiết phải đi địa phủ tìm hắn. Lâm Thành nhìn Chu Hình đầy mặt nghiêm túc nói. Thực mau hai người trở lại tiểu khu Ôn Hình. Thời gian đã là 1:20, ba mẹ đã sớm ngủ rồi. Trong phòng vang lên tiếng ấy. Lâm Thành cùng với Chu Hình cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiến vào trạng thái tu luyện. Không có biện pháp, thực lực của bọn họ quá yếu, cần thiết phải mau chóng gia tăng thực lực của chính mình. Có thể gia tăng bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành nhìn di động của mình, bên trên biểu hiện 8 cuộc gọi nhớ. Trong đó có 3 cuộc là Hiên Viên Hành gọi tới, có 5 cuộc là Nhất Trần. Phòng chừng là bởi vì tối hôm qua tu luyện quá nghiêm túc không có nghe được, Lâm Thành trực tiếp gọi lại. Đầu kia điện thoại, thanh âm của Nhất Trần vang lên. Là Lâm Thành sao? Là ta. Có phải có tin tức về chuyện nhờ địa phủ hỗ trợ hay không? Lâm Thành hỏi. Tối hôm qua liền có tin tức, chỉ là điện thoại của ngươi vẫn luôn không gọi được. Địa phủ đã đáp ứng trợ giúp chúng ta, chỉ là bọn chúng vậy mà không có phái Trung Quỷ hỗ trợ. Nếu là có Trung Quỷ hỗ trợ, đối phó những quỷ quái cùng yêu vật đó liền dễ dàng hơn nhiều. Ta đã biết, sự tình kế tiếp liền phiền toái các ông, chờ ta xử lý xong chuyện của ta, đến lúc đó sẽ liên hệ các ông. Lâm Thành nói, tiếp theo cùng Nhất Trần hàn huyên vài câu, Lâm Thành liền ngắt điện thoại. Ngay sau đó, Lâm Thành lại nhìn Chu Hinh nói. Sư tỷ, đưa ta đi địa phủ, mặt khác nói cho ba mẹ ta, nói thẳng là ta đang bế quan tu luyện, bảo cho bọn họ không cần lo lắng. Đúng rồi, nhớ rõ đốt cho ta một chút tiền, đốt nhiều một chút. Ở tại địa phủ không có tiền, thật sự là một bước khó đi. Một lần ăn mệt, Lâm Thành không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Tại trong địa phủ, tiền rất quan trọng. Có thể ở Phong Đô Thành mua nhà, cũng có thể mua xe. Hiện tại, ngươi liền muốn đi địa phủ sao? Chủ hình cũng không nghĩ tới, Lâm Thành vậy mà gấp như vậy, mới có tin tức, thế nhưng liền muốn đi địa phủ. Đúng vậy, cần thiết phải đi sớm một chút, không thấy được Trung Quỳ ta trước sau không an tâm. Lâm Thành gật gật đầu nói. Được rồi, chờ lát nữa ta đi ra ngoài mua cho ngươi một ít minh tệ, bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, Chu Hinh lấy ra một lá bùa, giống như lần trước Lâm Thành làm linh hồn xuất khiếu. Theo lá bùa của Chu Hinh trực tiếp tiến vào địa phủ. Không bao lâu, bên trong địa phủ, Lâm Thành xuất hiện ở trên cầu Nại Hà, tiếp cận vị trí đầu cầu. Vị trí này thực tốt, xem ra thực lực của Chu Hinh lại gia tăng không ít. Không trung ở địa phủ thập phần âm trầm, không có bất luận ánh mặt trời cái gì. Trên cầu Nại Hà đông đảo quỷ hồn, các loại biểu tình không phải trường hợp cá biệt. Huynh đệ, vì sao lại là ngươi? Tên quỷ hồn lần trước xếp hàng ở phía sau Lâm Thành kia, nhìn thấy Lâm Thành lại tiếp tục đột nhiên xuất hiện, nó vẻ mặt sửng sốt. Vốn dĩ Lâm Thành đã đi rồi, nhưng hiện tại lại xuất hiện, vẫn là cùng lần trước giống nhau, xuất hiện ở phía trước nó. Việc này làm cho nó tương đối buồn bực. Vì sao lại là ngươi? Lâu như vậy ngươi còn không có đầu thai sao? Lâm Thành vẻ mặt kinh ngạc. Tính toán thời gian, gia hỏa này sớm nên đầu thai rồi mới đúng. Sẽ không phải là cùng với quỷ hồn phía sau thay đổi vị trí chứ? Ấy, đừng nói nữa, đắc tội quỷ sai, bị an bài đến phía sau 20 vạn. Bạn không sớm nên đến phiên ta đầu thai rồi. Tên quỷ hồn này thập phần buồn bực nói. Vận khí của nó còn tính là tốt, đắc tội quỷ sai tính tình cũng không kém, bị an bài đến vị trí phía sau 20 vạn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Liền tính quỷ sai đánh chết nó cũng không ai nói lý lẽ cho nó. Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi vị trí cho người khác. Ngươi chậm rãi xếp hàng, ta đi trước. Nói xong Lâm Thành lại rời đi. Lại đi sao? Lần sau đừng trở lại. Tên quỷ hồn này ngẩn người nói. Lâm Thành không để ý đến nó, lập tức rời đi. Đi ra khỏi cầu Nại Hà, những quỷ sai bảo hộ bên cầu Nại Hà cũng không có để ý tới Lâm Thành. Quỷ hồn trên cầu Nại Hà trở về tuy rằng rất ít, nhưng không đại biểu không có. Mỗi ngày có rất nhiều quỷ hồn ra ra vào vào. Tuy rằng bọn chúng gặp qua Lâm Thành một lần, nhưng cũng không có ấn tượng. Đối với bọn chúng mà nói, Lâm Thành chẳng qua chỉ là một con quỷ hồn bình thường mà thôi. Căn cứ ký ức phía trước, Lâm Thành đi vào cửa Phong Đô Thành. Cao lớn bề thế, cho người ta một loại áp lực thật sâu. Vì sao sư tỷ còn không có đốt tiền cho ta? Lâm Thành sờ sờ túi quần giống toách, thập phần buồn bực nghĩ đến. Lần trước bắt được hung thú bán không ít tiền, nhưng số tiền đó thời điểm khi hắn trở lại thân thể cũng đã biến mất. Hiện tại hắn đã không một xu dính túi. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác túi quần trướng lên. Vừa sờ tới là minh tệ. Chủ hình đốt tiền tới rồi. Ở dương gian đốt tiền cho quỷ tại địa phủ, trực tiếp là có thể đến túi quần của quỷ hồn. Lâm Thành lấy ra nhìn xem, không biết bao nhiêu tiền. Tất cả đều là một loại 1.000 minh tệ, nhìn ra mấy trăm tờ, nháy mắt biến thành thổ hào. Nhiều tiền như vậy dùng hết như thế nào? Vẫn là quỷ tốt, người ở dương gian dùng mấy trăm đồng tiền mua minh tệ đều đủ cho quỷ hồn dùng thật lâu. Trời ạ, gia hỏa này thật nhiều tiền. Đột nhiên một con quỷ hồn chuẩn bị vào thành nhìn thấy Lâm Thành lấy ra tiền, hai mắt cực nóng, thập phần khiếp sợ hét lớn. Trong nháy mắt, vài vạn quỷ hồn ở đây đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Đây là minh tệ mới ra tới, 1 tờ 1.000 tỷ. Lần trước ta thấy một tiền bối quỷ hoàng dùng qua, trực tiếp ở Phong Đô Thành mua một căn nhà. Tiểu quỷ này ở dương gian khẳng định là kẻ có tiền, thực hâm mộ. Ấy, con trai con gái ta thực không biết cố gắng, đốt cho ta đều là tiền giấy trước kia, có một số thậm chí rách tung tóe, căn bản không thể dùng. Một quỷ hồn thập phần bực bội nói. Tiền giấy nó nói chính là loại không có chữ, là trang giấy màu vàng, 1 tờ 1 đồng tiền, còn cần dùng tay xé mở từng tờ một, sau đó đốt cho quỷ hồn dưới âm phủ, có một số không đốt hết tới âm phủ rồi chính là rách tung tóe, loại tiền này đương nhiên không thể sử dụng. Ấy, ta cũng thực xui xẻo, con trai ta cũng là như thế, nếu không phải không thể trở về dương gian, ta đều muốn đánh cho hắn một trận, sau đó làm hắn đốt nhiều tiền cho ta một chút. Một quỷ hồn khác mở miệng nói. Thấy chung quanh nhiều quỷ hồn đỏ mắt như vậy, Lâm Thành nhanh chóng đem tiền cất đi, sau đó đi đến Phong Đô Thành. Hắn chuẩn bị ở Phong Đô Thành mua một căn nhà, về sau đi vào địa phủ cũng không đến mức không có tài sản, đến lúc đó mời một con quỷ hồn xử lý nhà ở là được. Còn chưa đi được vài bước, Lâm Thành đột nhiên cảm giác quần áo lại trướng lên, lấy ra tới nhìn xem, vẫn như cũ là 1.000 tỷ minh tệ, rất nhiều tờ, một đống, thập phần chói mắt. Không đợi hắn phản ứng lại, bên trong túi quần 1.000 tỷ minh tệ liên tiếp trào ra. Lâm Thành thập phần sửng sốt, rốt cuộc sư tỷ đã mua bao nhiêu tiền minh tệ? Đã đủ rồi. Thực mau, minh tệ của Lâm Thành đã chồng chất như núi. Quỷ hồn chung quanh sợ ngây người. Bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cho dù là quỷ sai ở cửa thành cũng chú ý tới một màn này. Đại ca, muốn đoạt hay không? Nhiều tiền như vậy, tùy tiện đoạt mấy tờ đều phát tài. Lúc này có vài quỷ vương hậu kỳ không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tại trong địa phủ, vì không để bị khinh dễ, rất nhiều lệ quỷ đều hợp thành đoàn thể. Mấy tên quỷ vương hậu kỳ này cũng hợp thành đoàn thể. Quỷ sai tại địa phủ cũng phải nhượng bộ ba phần. Giờ phút này, nhìn thấy Lâm Thành nhiều minh tệ như vậy, bọn chúng nào còn chịu được. Ở tại trong địa phủ cũng không có pháp luật gì đáng nói. Lâm Thành hiển lộ thực lực cũng không mạnh. Có được nhiều tiền như vậy, bọn chúng đương nhiên là động tà niệm rồi. Một màn giống như thế này, nơi nơi đều phát sinh. Bọn chúng đều chuẩn bị có chủ ý với Lâm Thành, chẳng qua đều đang xem quỷ hồn chung quanh. Đừng nóng vội, trước tiên nhìn xem rồi hãy nói. Tiểu tử này không có thực lực, lại có được nhiều tiền như vậy, khẳng định không phải chỉ có chúng ta muốn có chủ ý với nó. Hiện tại ra tay, chúng ta liền tính cướp được tiền cũng sẽ bị những quỷ hồn khác nhằm vào. Quỷ vương được gọi là đại ca kiềm chế kích động trong nội tâm nói. Chẳng ra bọn chúng là quỷ vương cũng không thể có được nhiều tiền như vậy. Liền tính đoạt của Lâm Thành, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ bị đoạt lấy. Bọn chúng cần phải chờ một con chim đầu đàn. Lâm Thành đương nhiên cũng nhìn ra những quỷ hồn đó không có hảo ý, bất quá không để ý đến. Nếu bọn chúng dám đoạt, Lâm Thành dám làm bọn chúng đến bổ dưỡng linh hồn của chính mình. Đoạt đồ vật của hắn cũng không hỏi thăm vô cực quỷ hoàng là ai. Tiểu tử, ai cũng đều muốn có phần, cho lão phu một phần, bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự. Đúng lúc này, một trận thanh âm mờ mịt vang lên. Ngay sau đó, một lão nhân từ chân trời bay tới. Cả người lão nhân kích động quỷ khí, cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 8 hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Là quỷ hoàng Ngạo Thiên, vì sao sẽ là hắn? Vậy mà ngay cả quỷ hoàng Ngạo Thiên đều chú ý tới số tiền đó, chúng ta không có cơ hội rồi. Nhìn thấy tên quỷ hoàng này xuất hiện, quỷ hồn ở đây muốn có chủ ý với Lâm Thành sôi nổi đầy mặt tiếc hận. Quỷ hoàng tầng thứ 8, bọn chúng đắc tội không nổi. Nếu Lâm Thành thật sự cho quỷ hoàng Ngạo Thiên một phần, bọn chúng không dám làm gì Lâm Thành. Có quỷ hoàng Ngạo Thiên che chở, đủ để cho Lâm Thành tiêu sái tự tại ở phòng đô thành. Vậy mà ngay cả quỷ hoàng tầng thứ 8 đều coi trọng số tiền đó, chẳng lẽ quỷ tại địa phủ nghèo như vậy sao? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Trên thực tế không phải quỷ tại địa phủ nghèo, mà là Lâm Thành quá nhiều tiền. Ngàn tỷ minh tệ mới ra tới đều còn không có phổ cập, chỉ có số ít quỷ hoàng có được. Có thể có được ngàn tỷ minh tệ liền đại biểu cho thực lực cường đại. Giới của không có thực lực căn bản không giữ được số tiền đó. Ngàn tỷ minh tệ trồng chất như một tòa núi nhỏ, cho dù là quỷ hoàng Ngạo Thiên tầng thứ 8 này cũng không có nhiều như vậy. Cùng Lâm Thành mà so sánh, nó cảm thấy chính mình quá nghèo. Thế nào, có nguyện ý cho lão phu một phần hay không? Quỷ hoàng Ngạo Thiên từ trên không trung hạ xuống đến bên người Lâm Thành hỏi. Có thể cho ngươi, ngươi có biết trung quỷ ở nơi nào không? Lâm Thành nhìn quỷ hoàng Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười nói. Thanh âm không lớn, nhưng quỷ hoàng Ngạo Thiên có thể nghe rõ. Ngươi muốn tìm trung quỷ? Ta chỉ biết trung quỷ ở nơi nào, không biết hắn đang ở nơi nào. Ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Quỷ hoàng Ngạo Thiên nhìn Lâm Thành thật sâu hỏi. Nếu Lâm Thành cùng với trung quỷ có quan hệ, nó thật đúng là không dám có chủ ý với Lâm Thành. Giới cuộc đại danh của trung quỷ, quỷ hồn trong địa phủ không người không biết, không người không hiểu. Không có quan hệ gì, nếu người không biết vậy có thể đi rồi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói. Người bảo lão phu đi sao? Không sợ nói thật cho người biết, hôm nay người không muốn chia cũng phải chia. Người cho rằng bằng vào thực lực của người có thể giữ được số tiền đó sao? Cho người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. 3 giây vừa qua, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Quỷ hoàng Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí bất thiện nhìn Lâm Thành thấp giọng nói. Quỷ hồn ở chung quanh nghe được hai người đối thoại thập phần khiếp sợ. Lâm Thành vậy mà cự tuyệt cho quỷ hoàng Ngạo Thiên một phần. Phải biết rằng đây chính là quỷ hoàng Ngạo Thiên, là quỷ hoàng tầng thứ 8, vậy mà hắn cự tuyệt. Đã tội quỷ hoàng Ngạo Thiên không nói, hắn có thực lực giữ được tiền của chính mình sao? Quỷ hồn này sẽ không phải là điên rồi chứ? Ta cũng là cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ rời khỏi tầm mắt của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành đầy mặt khinh thường nhìn quỷ hoàng Ngạo Thiên nói. Quỷ hoàng Ngạo Thiên tầng thứ 8, hắn thật đúng là không sợ. Vừa lúc lấy ra hỏa này thử xem hồn phách của chính mình có bao nhiêu cường đại. Ngươi thực gióng giạc, lão phu hôm nay sẽ khiến cho ngươi nhìn xem. Bang một tiếng, Quỷ Hoàng Ngạo Thiên còn chưa nói xong, Lâm Thành đánh tới một cái. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, một cái đầu bay lên cao. Phụt một tiếng, ngay sau đó, đôi tay Lâm Thành lại tiếp tục thi triển, vẫn lấy thân thể Quỷ Hoàng Ngạo Thiên, chợt phát lực, trực tiếp đem Quỷ Hoàng Ngạo Thiên xé thành hai nửa. Tàn bạo, khủng bố. Răng rắc, răng rắc, Lâm Thành đem thân thể Quỷ Hoàng Ngạo Thiên từng chút một xé xuống dưới, nhét vào trong miệng một trận nhấm nuốt, phát ra thanh âm giòn tan. Không đến một phút, Quỷ Hoàng Ngạo Thiên sống sờ sờ liền chỉ còn giữ lại một cái đầu, còn lại toàn bộ bị Lâm Thành ăn luôn. Lâm Thành chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, cánh tay thử múa may, tốc độ vậy mà đã biến nhanh. Cũng chỉ là tốc độ biến nhanh, lực lượng cũng không có biến lớn. Bất quá như vậy hoàn toàn đủ rồi. Khuyết điểm của hồn phách hắn chính là tốc độ quá chậm. Hiện giờ tốc độ biến mau tương đương với biến tướng gia tăng thực lực. Trước kia tốc độ là ốc sên, hiện tại tốc độ chính là con kiến. Loại biến hóa này đặc biệt rõ ràng. Một con quỷ hoàng tầng thứ 8 là có thể gia tăng nhiều tốc độ như vậy. Nếu là tới nhiều thêm mấy con thì tốt rồi. Tại trong địa phủ, không thiếu nhất chính là quỷ hồn. Lâm Thành đi đến trước đầu của Quỷ Hoàng Ngạo Thiên, trực tiếp đem đầu của Quỷ Hoàng Ngạo Thiên ăn luôn. Tiếp theo nhìn quét đông đảo quỷ hồn. Những quỷ hồn đó trừng lớn hai mắt như bị sét đánh. Mỗi một người phảng phất giống như thấy quỷ, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Quỷ Hoàng Ngạo Thiên, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 8, vậy mà bị Lâm Thành một cái tát liền đánh chết. Thậm chí ngay cả thi thể đều bị Lâm Thành ăn luôn. Tàn bạo, đây căn bản không phải quỷ. Gia hỏa này rõ ràng khí tức không phải rất mạnh, làm sao lại bộc phát ra tới thực lực mạnh như vậy? Quỷ vương phía trước muốn ra tay đối với Lâm Thành đều bị dọa cho trong lòng run sợ. Cũng may không có ra tay, bằng không Quỷ Hoàng Ngạo Thiên chính là kết cục của bọn chúng. Quỷ Hoàng tầng thứ 8 nháy mắt bị hạ gục, đây rốt cuộc là thực lực mạnh bao nhiêu? Từ trước đến nay, vì sao chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua nhân vật này? Ta nhớ ra rồi, hắn chính là Vô Cực Quỷ Hoàng, lần trước ở trong biển máu đã bắt giữ hung thú. Một quỷ vương sơ kỳ đột nhiên mở miệng nói. Đúng đúng, chính là hắn, ta cũng nhớ tới, đây là Vô Cực Quỷ Hoàng. Vô Cực Quỷ Hoàng cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Thì ra hắn chính là Vô Cực Quỷ Hoàng, thật sự rất mạnh, vừa rồi cũng may ta không ra tay đối với nó. Vô Cực Quỷ Hoàng quá mạnh, khẳng định đã vượt qua Quỷ Hoàng tầng thứ 10. Trái không được lần trước có thể bắt giữ hung thú có thực lực quỷ vương hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, đại danh của Vô Cực Quỷ Hoàng nháy mắt được truyền ra, mà Quỷ Hoàng Ngạo Thiên hoàn toàn trở thành đá kê chân cho Lâm Thành nổi danh. Các ngươi còn ai muốn chia một phần với ta không? Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, đầy mặt đạm nhiên hỏi. Không ai dám mở miệng, hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Vui đùa cái gì vậy? Ngay cả Quỷ Hoàng Ngạo Thiên đều đã chết, còn là bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục, ai còn dám bảo Lâm Thành chia một phần đây? Đây không phải là tìm chết sao? Tuy rằng minh tệ là thứ tốt, nhưng cũng phải là có mệnh để hưởng thụ mới được. Ngươi lại đây! Lâm Thành nhìn về phía một quỷ hồn cảnh giới quỷ vương hậu kỳ nói. Tha mạng! Vô Cực Quỷ Hoàng tha mạng! Tên quỷ vương này lập tức quỳ trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ xin tha. Ta lại không giết ngươi, đem số tiền đó mang theo cùng ta vào thành. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Được. Thế Lâm Thành không phải giết nó, nó nhanh chóng đứng dậy, đồng thời vội vàng gật đầu. Vừa rồi thật sự là hù chết nó, vốn tưởng rằng Lâm Thành muốn giết nó, phía trước nó đích xác có ý tưởng muốn cướp của Lâm Thành, hiện tại ý tưởng này đã sớm biến mất trên chín tầng mây. Thực mau, tên quỷ vương này dùng cái bao đem tiền trên mặt đất thu hồi lại, một cái bao rất lớn, sau đó tung ta tung tăng đi theo phía sau Lâm Thành. Sau khi vào trong thành, Lâm Thành nhìn tên quỷ vương này hỏi. Người có phương thức liên hệ gì không? Chính là loại phương thức sau khi rời khỏi đây có thể nhanh chóng liên hệ cùng ngươi. Cái này ta không có. Quỷ vương lắc lắc đầu nói. Đây không phải ở dương gian. Ở dương gian còn có điện thoại, nhưng địa phủ không có. Không có liền không có đi. Ngươi dùng số tiền đó giúp ta ở Phong Đô Thành mua một tòa nhà, giữ lại liền cất đi. Sau đó ngươi giúp ta trông coi. Số tiền đó mua được một tòa nhà chứ? Đủ rồi, đủ rồi, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đủ rồi là được, chúng ta liền tách ra ở chỗ này. Nói xong, Lâm Thành đi đến phủ đệ của Trung Quỷ. Tên quỷ vương này còn ngây ngốc sững sờ đứng ở tại chỗ. Như vậy liền đi rồi sao? cho nó nhiều tiền như vậy, vậy mà đi rồi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình cầm số tiền này chạy trốn hay sao? Bất quá lại nói trở về, tại địa phủ giống như không có đường để chạy. Thành thị liền chỉ có vài tòa kia, cầm tiền giờ đi khỏi thành thị cũng không có chỗ để dùng. Không thể dùng, minh tệ cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Chỉ là tòa nhà còn không có mua, lần sau liên hệ cùng Lâm Thành như thế nào? Để lúc đó Lâm Thành biết tòa nhà ở nơi nào sao? Nó há miệng muốn nói cái gì, đáng tiếc Lâm Thành đã rời đi. Không nghĩ tới Lâm Thành đã đem số tiền đó cho nó. Lần sau tới địa phủ có thể nhìn thấy nó là tốt nhất, không thấy cũng không có việc gì. Dù sao hắn không thiếu tiền dùng, trước khi tới địa phủ bảo Chu Hình đốt nhiều tiền một chút là được rồi. Cũng coi như là gia hỏa này vận khí tốt đi, hắn vội vã đi tìm Trung Quỷ, bằng không cũng sẽ không đem số tiền đó giao cho nó. Hiện tại Lâm Thành không có thời gian đi mua nhà cái gì, chỉ có thể đem tiền cùng với chuyện mua nhà giao cho Quỷ Vương. Bất quá trên người hắn còn giữ rất nhiều tiền, ở trên đường cái mua một chiếc xe, dùng nửa giờ liền đi vào phủ đệ của Trung Quỷ. Xuống xe, Lâm Thành gõ gõ đại môn của phủ đệ, bên trong không có bất luận thanh âm gì. Trung Quỷ không hề ở trong nhà, hiện tại xem ra Trung Quỷ rất có thể đã xảy ra chuyện. Chỉ là Trung Quỷ ở nơi nào Lâm Thành căn bản không biết, những quỷ hoàng đó ở bên ngoài giống như cũng không biết. Diêm Vương làm thực bí ẩn, không có tiết lộ một chút tin tức nào, hiện tại thật ra làm Lâm Thành có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi 18 tầng địa ngục nhìn xem. Nếu Diêm Vương muốn trừng phạt Trung Quỷ, rất có thể giam giữ ở trong địa ngục. Ngay sau đó, Lâm Thành lái xe chạy tới 18 tầng địa ngục. Đi đến lối vào địa ngục, Lâm Thành đem xe cất giấu. Đang chuẩn bị đi vào, bên trong đột nhiên đi ra một quỷ sai. Hẳn là tới thời gian thay ca, những quỷ sai đó đi ra ngoài mua đồ vật, lại hoặc là đi ra ngoài chơi. Ây, làm việc ở đây thường là xui xẻo, vẫn là làm quỷ sai ở bên ngoài thủ thành hoặc là trông coi cầu Nại Hà tốt hơn. Lần trước Trung gia đáp ứng chúng ta, làm chúng ta thăng cấp trở thành hắc bạch vô thường cũng không có làm được. Một quỷ sai đột nhiên thở dài nói, cuộc sống ở địa ngục thật sự thực dày vò, mỗi ngày chính là lặp lại tra tấn những quỷ hồn đó, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ, bọn chúng đã cảm thấy buồn tẻ nhàn nhéo. Nghe nói Trung gia bởi vì sự kiện lần trước đã bị Diêm Vương gia nhốt lại, cũng may Diêm Vương gia không có trừng phạt chúng ta, bằng không mạng nhỏ của chúng ta đều khó bảo toàn. Ngươi còn muốn thăng cấp cái gì? Một quỷ sai khác nhỏ giọng mở miệng nói, hiện tại có thể xác định Trung Quỷ thật sự đã xảy ra chuyện, bị Diêm Vương gia nhốt lại, chỉ là không biết giam giữ ở nơi nào. Mấy vị quỷ sai đại nhân, các ngươi muốn đi đâu vậy? Lâm Thành cười nói từ chỗ ẩn nấp đi ra. Những quỷ sai đó hẳn đều là quỷ sai ở địa ngục tầng thứ nhất, bọn chúng có lẽ sẽ biết Trung Quỷ có ở trong địa ngục hay không. Là ngươi? Một quỷ sai trong đó nhìn Lâm Thành thập phần kinh ngạc nói, ngươi nhận thức tiểu quỷ này sao? Quỷ sai còn lại nhìn về phía tên quỷ sai này hỏi, nhận thức? Đây là tiểu quỷ lần trước Trung gia đã bảo chúng ta hỗ trợ, cùng Trung gia quan hệ không cạn. Thì ra là người của Trung gia, không biết là ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Vừa nghe cùng với Trung Quỷ quan hệ không cạn, thái độ của những quỷ sai đó lập tức liền thay đổi, trở nên thập phần nịnh nọt. Tuy rằng Trung gia đã bị Diêm Vương gia nhốt lại, nhưng khẳng định sẽ thả ra. Nếu có thể cùng với Trung Quỷ gắn kết quan hệ, đến lúc đó bọn chúng liền không cần làm quỷ sai. Nhìn bộ dáng nịnh nọt của những quỷ sai đó, trong lúc nhất thời Lâm Thành còn không có phản ứng lại. Đại ca, ngài là tới tìm Trung gia sao? Trung gia không có ở địa phủ, hơn nữa ngài cũng đừng đi tìm Trung gia. Tuy rằng Trung gia bị Dương Vương gia nhốt lại, nhưng khẳng định không có việc gì, qua không bao lâu liền sẽ thả ra. Tên quỷ sai vừa rồi nhận ra Lâm Thành kia, để mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói, người xác định chứ? Lâm Thành hỏi, nếu đúng theo như lời tên quỷ sai này nói, như vậy đích xác có thể không cần tìm, mấu chốt liền sợ không phải giống như nó nói. Cái này không xác định, nhưng là theo lý mà nói, Trung gia sẽ không xảy ra chuyện được. Trong địa phủ chưa bỏ Diêm Vương, có ai biết Trung Quỷ bị giam giữ ở đâu không? Nếu không xác định, vậy thì hắn vẫn là phải tìm được Trung Quỷ. Trung Quỷ trọng tình trọng nghĩa, trước kia trợ giúp hắn nhiều như vậy, hiện tại gặp nạn, không có đạo lý không trợ giúp Trung Quỷ. Thôi phủ quân hẳn là biết đến, bất quá ngài muốn đi tìm hắn là rất khó, tiểu quỷ bình thường căn bản không gặp được hắn. Tên quỷ sai này nghĩ nghĩ mở miệng nói, Thôi Phủ Quân chính là Thôi Phán Quan trong địa phủ, là một trong tứ đại phán quan nổi tiếng nhất địa phủ. Dư lại còn có Thưởng Thiện Ti Ngụy Trinh, Phạt Ác Ti Trung Quỷ, Sát Cha Ti Lục Chi Đạo, cũng chính là lục phán quan trong truyền thuyết. Nghe đồn tay trái Thôi Phán Quan cầm sổ sinh tử, tay phải cầm bút câu hồn, thưởng thiện phản ác, quản sinh tử nhân sinh, chỉ cần một câu, ai đáng chết ai nên sống, chỉ trong giây lát. Thôi Phủ Quân sao? Thôi Phủ Quân đang ở nơi nào? Lâm Thành nhìn tên quỷ sai này hỏi. Tiểu quỷ bình thường muốn gặp được đại nhân vật nổi danh như Thôi Phủ Quân tại địa phủ đích xác rất khó, không thể nghi ngờ giống như lên trời. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, việc này hoàn toàn không là vấn đề. Vấn đề là không biết Thôi Phủ Quân đang ở nơi nào. Ta có thể mang ngài đi, chỉ là Thôi Phủ Quân có gặp ngài hay không cũng không dám bảo đảm. Tên quỷ sai này thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Nếu không phải xem Lâm Thành cùng với Trung Quỷ quan hệ thân cận, nó căn bản sẽ không cùng Lâm Thành nói nhiều như vậy, cũng sẽ không dẫn đường cho Lâm Thành. Ở trong mắt bọn chúng, Lâm Thành là một tiểu quỷ mà thôi. Loại tiểu quỷ này tại địa phủ tùy ý có thể thấy được. Được rồi, vừa lúc ta có xe, chúng ta lái xe đi tìm Thôi Phủ Quân. Lâm Thành gật gật đầu nói. Có thể, ngài vậy mà có xe, loại quỷ hồn có xe giống như ngài rất ít. Tên quỷ sai này thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Bình thường có xe đều là quỷ vương, còn có chính là những quỷ sai như bọn chúng. Bên trong quỷ sai, có tiền nhất vẫn là nhóm thủ thành kia. Phí vào thành tùy tiện lấy một chút, đều để dùng thật lâu. Những việc đó cũng là trong lòng bọn họ biết rõ ràng, chẳng qua không có quỷ sai làm rõ mà thôi. Quỷ sai thủ thành là công việc mò mỡ hàng nhất, thậm chí không ít hắc bạch vô thường đều thực hâm mộ. Lâm Thành cười cười không nói gì, mang theo tên quỷ sai này lên xe. Về phần những quỷ sai khác, nên làm cái gì vẫn là như cũ làm cái đó. Rốt cuộc mang Lâm Thành đi tìm Thôi Phủ Quân cũng không cần tất cả bọn chúng đều đi. Nếu không ngươi lái xe đi, tránh cho phải chỉ đường cho ta. Lâm Thành ngồi ở vị trí điều khiển nhìn quỷ sai nói. Được, cũng liền thử xem tư vị lái xe BMW. Quỷ sai có chút hưng phấn gật gật đầu. Đấy thật sự là xe BMW. Người ở dương gian đốt xuống cho quỷ hồn tại âm phủ dùng. Địa phủ không chỉ có xe BMW, còn có mặt trược, bài bốc cơ, vân vân. Ở dương gian có, địa phủ không sai biệt lắm đều có. Đổi xong chỗ ngồi, quỷ sai hưng phấn nổ máy xe, một đường nhanh chóng, ở phòng đô thành đấu đá lung tung. Quỷ hồn chung quanh giận mà không dám nói cái gì. Không có biện pháp, là quỷ sai lái xe, bọn chúng đối với quỷ sai thập phần sợ hãi. Đắc tội quỷ sai, chính là quỷ vương đều phải xui xẻo. Giữa cuộc nơi này là địa phủ. Thực mau, quỷ sai đem xe chạy đến trước một tòa phủ đệ thập phần huy hoàng. Phủ đệ hẳn chính là chỗ ở của Thôi Phủ Quân. Cùng chỗ ở của Trung Quỷ bất đồng, chỗ ở của Thôi Phủ Quân có rất nhiều quỷ sai cường đại canh gác. Giữa cuộc Thôi Phủ Quân tay cầm sổ sinh tử cùng bút câu hồn. Nếu hai dạng đồ vật này bị trộm đi, đến lúc đó dương gian, âm phủ đều sẽ xảy ra đại loạn. Huống hồ Thôi Phủ Quân cũng không có lợi hại như Trung Quỷ. Thật giống như khác nhau giữa quan văn cùng với quan võ ở thời cổ đại. Cấp bậc giống nhau, thực lực bản thân lại không giống nhau. Đứng lại, nơi này là phủ đệ của Thôi Phủ Quân. Người không liên quan nhanh chóng rút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, một quỷ sai thực lực quỷ hoàng tầng thứ 15 đề mặt nghiêm túc đi lên trước, nhìn quỷ sai cùng với Lâm Thành quát khẽ. Tuy rằng đều là quỷ sai, nhưng tên quỷ sai này không hề cho Lâm Thành cùng với tên quỷ sai kia mặt mũi. Giống loại quỷ sai có cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 15 này, chính là hắc bạch vô thường, đầu trâu mạn ngựa cũng không dám đắc tội. Quỷ sai ngồi ở vị trí điều khiển vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lâm Thành, đồng thời ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa cọ sát vào nhau. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, nhanh chóng từ trên người lấy ra 10 tờ minh tệ 1.000 tỷ. Nhìn thấy 10 tờ minh tệ kia, đôi mắt tên quỷ sai này trừng lớn. Quỷ hoàng tầng thứ 15 cũng là đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một vẻ tham lam, bất quá chợt lóe lướt qua, thu liếm thực mau. Đây là ngươi có ý tứ gì? Quỷ hoàng tầng thứ 15 không có nhận minh tệ của Lâm Thành, vẫn như cũ mà lạnh nói. Thực rõ ràng, tuy rằng nó muốn, nhưng còn muốn xảo trá Lâm Thành một chút. Lâm Thành đương nhiên cũng nhìn ra, lại tiếp tục lấy ra 10 tờ minh tệ, tổng cộng 20 tờ minh tệ 1.000 tỷ. Đối với hắn mà nói, minh tệ tựa như giấy vụn, chỉ cần có thể làm được việc, toàn bộ đều có thể cho quỷ hoàng tầng thứ 15. Các người tới nơi này làm gì? Quỷ hoàng tầng thứ 15 ho khan một tiếng, duỗi tay tiếp nhận minh tệ, ngữ khí nháy mắt hòa hoãn hơn nhiều. Ta muốn gặp Thôi phủ quân, tìm hắn có chút việc. Lâm Thành nhìn quỷ hoàng tầng thứ 15 nói. Gặp Thôi phủ quân sao? Việc này chỉ sợ không được, hắn rất bận, không có khả năng gặp ngươi. Bất quá ta có thể bẩm báo cho ngươi một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Giữa cuộc lấy tiền làm việc, cầm tiền của người ta, liền phải thay người ta làm việc. Về phần có được hay không, vậy cùng nó không có quan hệ, dù sao thu tiền không có khả năng trả về. Thời điểm đi ngang qua bên người quỷ sai còn lại, tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này lấy ra hai tờ cho bọn chúng. Đại khái ý tứ chính là bảo bọn chúng chia đều. Thấy có phần, không có khả năng tất cả nó đều muốn. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Tại trong địa phủ có tiền, đích xác có thể sai quỷ đẩy ma. Không bao lâu, quỷ hoàng tầng thứ 15 từ bên trong phủ đệ đi ra. Xin lỗi, Thôi phủ quân không muốn gặp ngươi, cả người vẫn là trở về đi. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu, nhìn quỷ sai điều khiển xe nói. Sau đó tên quỷ sai này lái xe rời đi. Rời đi không bao lâu, Lâm Thành liền bảo nó dừng xe. Dừng xe, chiếc xe này cho ngươi, ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Lâm Thành xuống xe đóng cửa lại, đầy mặt đạm nhiên nói. Ấy, thế này thật là ngại quá, bất quá ta xin cảm tạ. Quỷ sai không có cự tuyệt, mà là ra mặt dày tiếp nhận. Không có biện pháp, chiếc xe này quá mê người, làm cho nó không đành lòng cự tuyệt. Lâm Thành không có cùng nó vô nghĩa, thu liếm khí tức, lặng lẽ lẻn đến trước phủ đệ của Thôi phủ quân. Trước tiên ở bốn phía quan sát, phát hiện toàn bộ phủ đệ đều bị quỷ sai bảo vệ, căn bản không thể lẻn vào. Kế hoạch thất bại, Lâm Thành cũng không có thất vọng. Bất luận như thế nào, hắn đều phải nhìn thấy Thôi phủ quân. Nếu lén đi vào không được, vậy chỉ có thể xông vào, hy vọng sẽ không khiến cho Diêm Vương gia chú ý. Muốn xông vào, đương nhiên phải lựa chọn phương hướng yếu một chút mà xông vào. Lâm Thành phát hiện, cách mỗi 10 tên quỷ hoàng tầng thứ 10 liền có một tên quỷ hoàng tầng thứ 15. Tựa hồ bất luận phương hướng nào đều là giống nhau. Phủ đệ của Thôi phủ quân thật đúng là trọng binh canh gác. Đây còn chỉ là bên ngoài, không biết bên trong có bao nhiêu quỷ sai, lại có bao nhiêu cường đại. Quỷ hoàng tầng thứ 15, Lâm Thành không biết trạng thái hồn phách của mình có thể đối phó được hay không, nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề đi. Giữa cuộc hồn phách hắn mạnh như vậy, còn không có gặp được đối thủ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại đi vào trước đại môn phủ đệ của Thôi phủ quân. Nếu muốn xông vào, bất luận phương hướng nào đều giống nhau, liền từ đại môn mà vào đi thôi. Tối xấu gì quỷ hoàng tầng thứ 15 tại đại môn đã nhận tiền của hắn, cho dù đánh không lại, nó cũng không đến mức đem hắn đánh chết. Nếu có thể đánh thắng, đương nhiên càng tốt. Liền mượn vào cơ hội này, thử xem trạng thái linh hồn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vì sao ngươi lại trở về đây? Thôi phủ quân thật sự không rảnh gặp ngươi. Quỷ hoàng tầng thứ 15 thấy Lâm Thành giờ đi rồi mà lại quay lại, nhíu nhíu mày nói. Tại địa phủ có văn bản quy định rõ ràng, phủ đệ của Thôi phủ quân trong vòng phạm vi 1 km đều không cho phép bất luận quỷ hồn nào đặt chân tới. Nếu không phải thu nhận tiền của Lâm Thành rồi, nó đã ra tay xua đuổi Lâm Thành. Có thể hay không, để ta tự mình đi vào hỏi một chút sẽ biết. Lâm Thành nhìn tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này, hơi hơi mỉm cười nói. Người có ý tứ gì? Ta khuyên người nhanh chóng rời đi, đừng tưởng rằng nhận tiền của ngươi, ta liền sẽ không động thủ đối với ngươi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân thể chợt lóe, một cái bước ra lao tới đại môn của phủ đệ. Hắn chưa bao giờ thích vô nghĩa, nếu tính toán xông vào, trực tiếp xông vào là được. Vô nghĩa nhiều như vậy, quỷ hoàng tầng thứ 15 cũng không có khả năng thả hắn đi vào. Lớn mật! Quỷ hoàng tầng thứ 15 khẽ quát một tiếng, nó không có làm 10 tên quỷ hoàng còn lại ra tay, mà là chính mình ra tay. Tốc độ thực mau, liền chợt ngăn ở trước người Lâm Thành. Tay phải vung lên, một cỗ quỷ khí nồng đậm đánh ra. Nó đã lưu thủ, đạo quỷ khí này cũng không mạnh, vừa rồi cho gia hỏa này tiền vẫn là có điểm tác dụng. Bất quá nó lưu thủ, nhưng Lâm Thành không lưu thủ, không có bất luận tránh né cái gì, trực tiếp dùng hồn thể ngạnh kháng công kích của quỷ hoàng tầng thứ 15. Phanh một tiếng, quỷ khí đánh trúng Lâm Thành, thân thể Lâm Thành ngưng lại một chút, không có cảm thấy bất luận phản ứng gì bất thường. Ngay sau đó, đôi tay thành chảo, trong phút chốc bắt lấy thân thể quỷ hoàng tầng thứ 15. Quỷ hoàng tầng thứ 15 phản ứng thực mau, ở thời điểm bị bắt lấy, mày tức khắc nhíu lại, lắc mình lùi về phía sau. Rẹt một cái, quần áo bị Lâm Thành chảo phá ra một mảng to. Nếu không phải tốc độ của Lâm Thành chậm, một chút vừa rồi kia tuyệt đối có thể đem quỷ hoàng tầng thứ 15 xé nát. Tốc độ của trạng thái hồn phách vẫn là quá chậm. Muốn giết quỷ hoàng rất khó, trừ phi là đánh lén, xuất kỳ bất ý. Còn có chính là tốc độ lại một lần tăng lên. Nếu tốc độ tăng lên, Lâm Thành cảm giác chính mình căn bản sẽ không sợ quỷ hoàng tầng thứ 15. Ngươi là quỷ hoàng cảnh giới gì? Quỷ hoàng tầng thứ 15 đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Liền ở thời điểm vừa rồi nó bị Lâm Thành bắt lấy, cảm giác có một cỗ hơi thở tử vong nồng đậm. Nếu không phải lui lại nhanh, vừa rồi có lẽ đã chết. Một con tiểu quỷ không có khả năng có được thực lực mạnh như vậy. Ngay cả nó đều bị thực lực của Lâm Thành lừa gạt. Đáp án chỉ có một, Lâm Thành cũng là cường giả quỷ hoàng, thậm chí cảnh giới còn cao hơn so với nó rất nhiều. Chỉ có như vậy nó mới nhìn không ra thực lực cùng với cảnh giới của Lâm Thành. Ta không biết, bất quá đối phó ngươi hẳn là đủ rồi. Ánh mắt Lâm Thành ngưng lại, hai chân phát lực, lại tiếp tục nhắm về phía quỷ hoàng tầng thứ 15. Phanh một tiếng, Lâm Thành còn không có vọt tới trước người gia hỏa này, liền bị một cỗ quỷ khí cường đại đánh trúng. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị đánh bay ra xa mười mấy mét, nện ở trên một căn nhà. Vừa rồi nó đã lưu thủ, sợ đem Lâm Thành đánh chết, rốt cuộc đã nhận tiền của Lâm Thành. Nhưng vừa rồi sau khi biết Lâm Thành rất mạnh, nó cũng không có lưu thủ. Nhìn thấy Lâm Thành bị đánh bay ra ngoài, nó ngẩn người. Thực lực của Lâm Thành tuyệt đối là rất mạnh, nhưng phản ứng cùng với tốc độ vì sao sẽ chậm như vậy? Bị một kích của nó, tuyệt đối là chết chắc rồi. Vừa rồi bảo ngươi lại không đi, đã chết cũng là xứng đáng. Quỷ hoàng tầng thứ 15 thâm giọng nói. Trên thực tế, nó cũng không muốn giết Lâm Thành. Ai biết Lâm Thành là đẹp chứ không xài được, vậy mà liền một kích tùy tay đều tránh không được. Giết Lâm Thành, đến lúc đó sẽ đối với ấn tượng của nó không tốt. Về sau đều không có quỷ dám cho nó tiền, làm việc cho nó. Vèo một cái. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thành trực tiếp từ trong căn nhà vọt ra, đôi tay thành chảo, lại một lần hướng về quỷ hoàng chộp tới. Vậy mà không chết, còn đều không có một chút việc gì, xem ra là ta đã coi khinh ngươi. Quỷ hoàng tầng thứ 15 thực bất ngờ nói, bất quá động tác trên tay không chậm, đôi tay vận chuyển quỷ khí, trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm Thành. Cùng ta cận chiến sao? Gia hỏa này là cố ý thả ta sao? Hắn không tin vừa rồi bắt lấy quần áo của gia hỏa này không cảm nhận được hắn cường đại. Nếu cảm nhận được còn dám cận chiến, đó chính là cố ý thả hắn. Xem ra vừa rồi cho tiền thực giá trị, bằng không gia hỏa này không có khả năng thả hắn. Nhìn thấu không nói toạc, Lâm Thành hồn nhiên không sợ, trực tiếp vọt đi lên, tay phải đồng dạng dùng ra một quyền. Oanh một tiếng, trong phút chốc hai cái nắm tay va chạm bên nhau, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trên người Lâm Thành bộc phát ra tới. Phóng một tiếng, quỷ hoàng tầng thứ 15 trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng, cuối cùng thân thể hung hăng nện ở trên vách tường bên cạnh, vách tường liên quan cùng nhau đổ sập. Gia hỏa này từ trong vách tường đổ sập chật vật dị thường bò ra tới, tay phải đã vỡ nát, lực lượng cường đại rót vào giữa thân thể, nó đã bị thương nặng. Vừa rồi nó đích xác cố ý thả Lâm Thành, nhưng ai biết Lâm Thành vậy mà còn cường đại hơn so với nó tưởng tượng. Đối đua một quyền, vậy mà đem nó đánh thành trọng thương. Nó chính là quỷ hoàng tầng thứ 15, có thể một quyền đem nó đánh thành trọng thương, thực lực của Lâm Thành tuyệt đối có thể so với quỷ hoàng tầng thứ 18. Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng lên ngăn nó lại, không thể làm nó tiến vào phủ đệ. Quỷ hoàng tầng thứ 15 ho khan một tiếng, nhìn 10 tên quỷ sai ở bên cạnh kia quát khẽ. 10 tên quỷ sai này đều là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10, tốc độ của bọn chúng cũng không chậm, đồng thời ra tay đối với Lâm Thành phát động công kích mãnh liệt. Một quỷ sai trong đó không biết có phải đâu có vấn đề hay không, vậy mà còn lựa chọn cùng với Lâm Thành cận chiến, làm lơ công kích của 9 tên quỷ sai còn lại. Đôi tay Lâm Thành thành chảo, bay thẳng đến tên quỷ sai cùng với hắn cận chiến kia chộp tới. Vừa rồi hắn có cơ hội giết chết quỷ hoàng tầng thứ 15, nhưng hắn không có. Tên kia cũng không tệ lắm, thu tiền không có hạ tử thủ đối với hắn. Nhưng tên quỷ sai này Lâm Thành không chuẩn bị buông tha, rốt cuộc hắn yêu cầu cắn nuốt quỷ sai để gia tăng tốc độ của chính mình. Bằng vào tốc độ hiện giờ, muốn xông vào phủ đệ của Thôi Phủ Quân rất khó. Chỉ có cắn nuốt những quỷ sai đó, gia tăng tốc độ của chính mình mới có khả năng đi vào. Gặp được hắn, coi như bọn chúng xui xẻo đi. Tên quỷ sai này tay phải một quyền, ngang nhiên đánh về phía hắn. Lâm Thành không tránh không né, ngạnh kháng một quyền của tên quỷ sai này. Nắm tay cùng thân thể tiếp xúc, sắp tới thời điểm bị đánh bay ra ngoài. Phụt một tiếng, Lâm Thành trực tiếp tàn bạo bắt lấy thân thể tên quỷ sai này, trong khoảnh khắc đem thân thể xé thành hai nửa. Liên quan tới hai nửa thi thể, thân thể Lâm Thành bởi vì quán tính trực tiếp đều bay ra ngoài. Công kích của quỷ sai còn lại cũng đi vào, tựa như hạt mưa thập phần dày đặc đánh vào trên người Lâm Thành. Rất đau, nhưng là hồn phách cũng không có bất luận chuyện gì. Đây là chỗ cường hãn của hồn phách, lực phòng ngự tựa hồ so với thân thể cường thì càng thêm cường đại, hơn nữa lực lượng cũng càng mạnh, chỉ là tốc độ quá chậm. Bất quá không có việc gì, có thể cắn nuốt quỷ sai tăng lên tốc độ. Lâm Thành làm lơ quỷ sai công kích, cố nén đau đớn, lo chính mình ăn luôn thi thể quỷ sai kia. Quỷ hoàng tầng thứ 10, năng lượng đặc biệt cường đại. Sau khi ăn xong, Lâm Thành cảm giác tốc độ của chính mình tăng lên vài lần, các phương diện của hồn phách cũng biểu hiện tăng lên. Múa may cánh tay, không chung mang theo một trận tàn ảnh. Tốc độ này có thể tương đương với quỷ hoàng tầng thứ 5. Hiện tại đối phó những quỷ hoàng tầng thứ 10 đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giữa cuộc tốc độ tăng lên không ít, chỉ cần cho hắn cơ hội là có thể nháy mắt hạ gục những quỷ sai đó. Sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Trời ạ, vậy mà trực tiếp xé nát thành hai nửa. Hắn thế nhưng đã đem thi thể ăn luôn. Chín tên quỷ sai còn lại sôi nổi trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đặc biệt là Lâm Thành đem thi thể quỷ sai ăn luôn, loại sợ hãi nồng đậm này nháy mắt chiếm cứ nội tâm bọn chúng. Quỷ sai cường đại giống như bọn chúng trực tiếp bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục, hơn nữa là bị tàn bạo xé nát thành hai nửa, ngay cả thi thể đều bị ăn vào. Nếu Lâm Thành có thể xé nát thân thể đồng bạn, vậy thì cũng có thể xé nát bọn chúng. Quá khủng bố, quả thực không phải quỷ. Quỷ hoàng tầng thứ 15 ứa ra mồ hôi lạnh. Nó biết vừa rồi Lâm Thành thật sự đã lưu thủ, bằng không ở thời điểm nó bị đánh bay ra ngoài, nó đã bị Lâm Thành giết chết. Quỷ sai còn lại chạy đi đâu? Còn không nhanh chóng tới hỗ trợ! Quỷ hoàng tầng thứ 15 hét lớn một tiếng. Xung quanh phủ đệ tất cả đều là quỷ sai, cách 10 tên quỷ hoàng tầng thứ 10 liền có một quỷ hoàng tầng thứ 15. Bọn chúng hiện tại đều đang xem diễn, không có ý niệm muốn hỗ trợ chút nào. 10 người bọn chúng rõ ràng ngăn cản không được Lâm Thành. Hiện tại nó cũng bị thương, chiến đấu chân chính chỉ có 9 người. Đối mặt sự khủng bố của Lâm Thành, 9 người thật sự nhớ không nổi dũng khí chiến đấu. Sau một chút không chú ý đã bị Lâm Thành tàn bạo xé thành hai nửa. Chúng ta lên đi, nếu thật sự để cho nó xông vào, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp trừng phạt. Hai đội quỷ sai khác mở miệng nói. Ngay sau đó, 20 quỷ hoàng tầng thứ 10, hai gã quỷ hoàng tầng thứ 15 đồng thời vọt lại đây. Về phần quỷ hoàng khác, bọn chúng không có ra tay. Thực lực của Lâm Thành tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cần phải toàn bộ người đi đối phó. Huống hồ đối phó một con quỷ mà thôi, đi quá nhiều ngược lại thi triển không được. Lên, giết chết quỷ hồn này! Hai gã quỷ hoàng tầng thứ 15 khẽ quát một tiếng, ngay sau đó dẫn đầu khởi xướng công kích đối với Lâm Thành. Trong chớp mắt, mấy chục đạo quỷ khí cường đại đánh về phía Lâm Thành. Tốc độ thường mau bằng vào tốc độ quỷ hoàng tầng thứ 5 hiện tại căn bản tránh không được. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Khi thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đông đảo công kích của quỷ hoàng trong khoảnh khắc liền đi vào trước người Lâm Thành. Oanh một tiếng, theo một trận nổ mạnh kinh liệt, Lâm Thành như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Lần này hắn chết chắc rồi. Hai gã quỷ hoàng tầng thứ 15 kia đầy mặt ý cười nói. Đối mặt nhiều quỷ hoàng liên thủ công kích như vậy, cho dù là quỷ hoàng tầng thứ 20 cũng phải tan thành mây khói. Bọn chúng không tin Lâm Thành là quỷ hoàng tầng thứ 20. Nếu thật sự là tầng thứ 20, cũng sẽ không bị công kích của bọn chúng đánh trúng, càng sẽ không cho bọn chúng cơ hội liên hợp. Trực tiếp ra tay nhanh như tia chớp để bọn chúng nháy mắt hạ gục. Giới của quỷ hoàng tầng thứ 20 rất mạnh, mạnh đến mức làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Người đi qua nhìn xem hắn có chết hay không. Một quỷ hoàng tầng thứ 15 trong đó nhìn một quỷ hoàng tầng thứ 10 bên người nói. Được. Tên quỷ sai này gật đầu, theo phương hướng Lâm Thành bay ngược ra ngoài đi đến. Sau đó nhìn đến Lâm Thành nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hồn thể thật sự rất mạnh, đối mặt công kích như thế còn không có bị phá hủy, bất quá hẳn là đã chết rồi. Tên quỷ sai này âm thầm nghĩ đến, đồng thời dùng chân đá đá Lâm Thành. Thấy Lâm Thành thật sự không có phản ứng, nó nhẹ nhàng thở ra thật dài, sau đó xoay người nhìn hai gã quỷ hoàng tầng thứ 15 kia, chuẩn bị há mồm nói chuyện. Đột nhiên, nó nhìn thấy trong mắt hai gã quỷ hoàng kia hoảng sợ, còn có quỷ hoàng còn lại đều hoảng sợ. Việc này làm cho nó có chút nghi hoặc, không rõ bọn chúng vì sao sẽ lộ ra vẻ mặt này. Thế nhưng ngay lúc này, nó đột nhiên phát hiện phía sau truyền đến một trận nguy cơ nồng đậm, toàn thân bị một cỗ hơi thở tử vong bao vây. Trong lúc nhất thời lông tơ dựng lên, còn không kịp xoay người, phun một tiếng, thân thể nó trực tiếp bị phân thành hai nửa. Răng rắc, răng rắc, Lâm Thành từng chút một đem nó nhét vào trong miệng, thanh âm giòn tan. Thi thể quỷ hoàng tiến vào trong cơ thể Lâm Thành, liền hóa thành năng lượng, cường đại hồn phách của Lâm Thành. Loại cảm giác này liền giống như hút máu, thật thoải mái. Thực lực từng chút một gia tăng, tốc độ nhanh chóng bay cao. Những quỷ hoàng đó toàn bộ đều khiếp sợ, đều mặt sợ hãi đứng ở tại chỗ. Nhiều quỷ hoàng liên thủ như vậy, vậy mà còn không thể đem quỷ hồn này giết chết. Đây thật sự là quỷ sao? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ là quỷ hoàng tầng thứ 20 trở lên sao? Nhưng việc này căn bản không có khả năng. Địa phủ có loại cường giả này, bọn chúng không có đạo lý không quen biết. Nhưng Lâm Thành không có một chút việc gì, việc này giải thích như thế nào? Sau khi ăn xong quỷ hoàng này, Lâm Thành hoạt động chân tay, phát hiện tốc độ có thể so với quỷ hoàng tầng thứ 7. Một chút tăng 2 tầng, tăng lên thực mau, tới tầng thứ 10 rồi, để lúc đó có thể tùy tiện chém giết quỷ hoàng tầng thứ 10. Nếu có thể tới tầng thứ 15, những quỷ hoàng tầng thứ 15 đó căn bản không phải đối thủ của hắn. Người rốt cuộc có lai lịch gì? Tiến vào địa phủ muốn làm sao? Một quỷ hoàng tầng thứ 15 trong đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành hỏi. Nó không tin quỷ hoàng cường đại như vậy tới nơi này mà không có mục đích. Nếu đơn thuần là muốn gặp Thôi Phủ Quân, cường giả bực này có tư cách, tin tưởng Thôi Phủ Quân cũng sẽ bằng lòng gặp mặt một lần. Nếu là có chủ ý với sổ sinh tử cùng bút câu hồn, nói cái gì cũng đều không thể làm cho hắn đi vào. Bọn chúng cảm giác Lâm Thành không phải ở tại địa phủ. Trong địa phủ có quỷ cường đại như vậy, bọn chúng không có khả năng không quen biết. Có khả năng là từ dương gian tới. Trước kia cũng không phải là không có quỷ quái cùng với yêu vật từ dương gian tới địa phủ. Nghe đồn ở thật lâu trước kia, một con hầu yêu từ dương gian liền đã tới địa phủ, sau đó đem sổ sinh tử cùng bút câu hồn của Thôi Phủ Quân đều cướp đi. Hầu yêu kia thập phần cường đại, ngay cả Diêm Vương gia đều không có biện pháp làm gì được nó. Cuối cùng cũng may hầu yêu kia đem sổ sinh tử cùng bút câu hồn trả lại, bằng không sẽ thật sự xảy ra đại loạn. Hiện tại lại tới một con quỷ. Con quỷ này thực lực sâu không lường được, bọn chúng căn bản không biết thực lực cụ thể của Lâm Thành. Quỷ hoàng tầng thứ 20 trở lên, bọn chúng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ta chỉ là muốn đi vào gặp Thôi Phủ Quân, hỏi hắn mấy câu mà thôi. Liền đơn giản như vậy sao? Tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này ngây ngẩn cả người. Đúng, liền đơn giản như vậy. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, ngài ở chỗ này chờ ta, ta đi bẩm báo phủ quân. Phủ quân biết ngài mạnh như vậy, khẳng định sẽ hội kiến ngài. Xin lỗi, hiện tại ta thay đổi chủ ý, yêu cầu Thôi Phủ Quân tự mình ra tới nghênh đón ta. Lâm Thành nhìn tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này, hơi hơi mỉm cười nói. Nói giỡn sao, nó còn không biết thực lực cụ thể của hồn phách mình có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa, ăn những quỷ hoàng đó là có thể gia tăng tốc độ. Dù sao đã ăn hai gá, còn không bằng ăn nhiều một chút. Cơ hội tốt như vậy không có nhiều lắm, Lâm Thành cũng không muốn bỏ qua. Chính là cố ý làm khó dễ bọn chúng mà thôi. Thôi Phủ Quân là nhân vật kiểu gì, sao có thể tự mình ra tới nghênh đón hắn? Hắn lại không phải thập điện Diêm Vương tại địa phủ. Không có khả năng, Thôi Phủ Quân không có khả năng ra tới nghênh đón người. Người chính là cố ý tới gây chuyện. Tên quỷ sai này không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Tuy rằng Lâm Thành cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến nồng nỗi làm Thôi Phủ Quân tự mình ra tới nghênh đón. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.